Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái cường đạo đương gia thực lực chênh lệch không nhiều. Huống chi Lâm Tẩy Trần đã là kim đan trung kỳ, lực đạo đột phá 1.300 điểm. Đối phương cụ linh trưởng lão lực đạo mới phổ biến 700-800, cái này thử hỏi muốn làm sao đánh. Tại Lâm Tẩy Trần không nói đạo lý thuộc tính áp chế xuống, mặc dù thụ không ít kỹ năng tổn thương. Nhưng vẫn là bị Lâm Tẩy Trần từng cái chém giết. Đinh. Đánh giết cụ linh cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị 50 điểm, chiến công 500 điểm. Đinh. Đánh giết cụ linh cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị 50 điểm, chiến công 500 điểm. 1.000 chiến công cứ như vậy tới tay. Lâm Tẩy Trần đột nhiên cảm thấy chuyên giết trưởng lão giống như cũng không tệ. Ngay tại huyết chiến bên trong các trưởng lão, không hiểu phía sau lưng mát lạnh, hoa cúc siết chặt. Lâm Tẩy Trần bắt đầu lần lượt xử lý còn lại mấy tên trưởng lão, không ai ngăn được Lâm Tẩy Trần. Cái này nhiệm vụ chi nhánh vốn cũng không tính rất khó khăn. Đoán chừng đổi cái khác cao thủ người chơi đến cũng có thể làm được. Đối với Lâm Tẩy Trần tới nói, càng là quá đơn giản. Rất nhanh, tại Lâm Tẩy Trần tàn sát dưới, tất cả trưởng lão toàn bộ mất mạng. Lâm Tẩy Trần chiến công giá trị đã kiếm lời hơn 1 vạn. Bất quá cái này vẫn không thể thỏa mãn Lâm Tẩy Trần giả tâm. Hắn lần nữa đem mục tiêu nhìn về phía còn lại nội môn đệ tử. Ngay tại hắn muốn động thủ lúc, giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Tẩy Trần ngẩng đầu, nguyên lai tên tướng quân kia đã đem áo bào tím trưởng lão đánh chết. Áo bào tím trưởng lão nhục thân vẫn diệt. Bị đánh đến còn sót lại một cái hiển hóa hài nhi, thất kinh hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Hiển hóa hài nhi, chính là nguyên anh kỳ bản nguyên, cùng loại với tu sĩ kim đan kim đan. Nguyên anh là có ý thức, tự như là tu sĩ sinh mạng thứ hai. Nguyên anh tu sĩ bị giết về sau, dù là nhục thể mẫn diệt, chỉ cần nguyên anh còn tại, liền có thể dựa vào bí pháp bản thân chữa trị, tái tạo thân thể, lần nữa phục sinh. Tướng quân tựa hồ không rảnh bận tâm chạy trốn nguyên anh, ngược lại công hướng còn lại la sát môn chủ. Lâm Tẩy Trần nhìn xem phi độn rời đi nguyên anh, ý thức được lượng lớn chiến công liền bày ở trước mắt hắn. Mà lại nguyên anh tu sĩ nhục thân không có. Còn lại nguyên anh, cơ hồ là không có năng lực phản kháng, cho dù là một cái kết tinh tu sĩ đều có thể đưa nó nhẹ nhõm giết chết. Lâm Tẩy Trần không do dự, từ bỏ những cái kia la sát đệ tử, ngự kiếm bay lên không, đuổi theo bỏ chạy đi nguyên anh mà đi. Lâm Tẩy Trần tốc độ cao nhất truy kích, thuộc tính đại giảm nguyên anh tốc độ không còn trước đó, rất nhanh liền bị hắn đuổi kịp. Áo bào tím nguyên anh xem xét Lâm Tẩy Trần đuổi tới, thần hồn đều bốc lên, nghiêm nghị hô, tiểu tử, ngươi còn dám đuổi theo, muốn chết không thành. Áo bào tím trưởng lão nghĩ hù dọa Lâm Tẩy Trần, có lẽ đối phương chỉ có kim đan cảnh. Căn bản không biết nguyên anh tu sĩ nội tình. Nhưng mà đối với kiếp trước đã là ngộ đạo cảnh Lâm Tẩy Trần mà nói, căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Đối mặt cái này lấy không đại tiện nghi, Lâm Tẩy Trần cũng sẽ không bạch bạch bỏ lỡ. Một đạo kiếm khí ngưng tụ, hướng phía nguyên anh hoành kích mà tới. Phốc. Áo bào tím nguyên anh như gặp phải trọng kích, cuồng thổ máu tươi, trên người linh quang cũng cấp tốc ảm đạm. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, ta. Áo bào tím trưởng lão bắt đầu cầu xin tha thứ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Lâm Tẩy Trần lại không chút nào dao động, quả quyết huy kiếm, đem áo bào tím trưởng lão nguyên anh, triệt để chém giết. Đinh. Đánh giết nguyên anh cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị 2.000 điểm, chiến công 2.000 điểm. Lâm Tẩy Trần nhếch miệng cười một tiếng, về sau xin gọi ta nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Áo bào tím trưởng lão sau khi chết, còn để lại một cái hồn mộ. Loại này đại tiện nghi thế nhưng là chiếm lớn, Lâm Tẩy Trần đều có chút ngượng ngùng. Đây thật là lại ăn không lại lấy không, tên gọi tắc bạch chơi. Đương nhiên, Lâm Tẩy Trần nhặt hồn mộ tốc độ, lại một điểm không có giảm bớt do dự ý tứ. Hồn mộ mở ra, bên trong trọn vẹn 5 kiện địa phẩm, đáng tiếc tối cao chỉ có tự sắc. Áo bào tím trưởng lão tuy là nguyên anh, nhưng cũng không thuộc về cấp độ bốt, cho nên cho chiến lợi phẩm cũng không có quá tốt. Lâm Tẩy Trần thật cũng không ghét bỏ, chiếu đơn thu hết. Bạch chơi còn chọn 3 lấy 4, liền có chút quá mức ngao. Bạch chơi nhất thời thoải mái, một mực bạch chơi một mực thoải mái. Lâm Tể Trần cất kỹ chiến lợi phẩm về sau, lập tức bay trở về, muốn xem thử một chút có thể hay không lại nhặt cái để lọt, chờ La Sát Môn môn chủ đưa tới cửa. Đáng tiếc, hắn nghĩ hơi nhiều. La Sát Môn chủ cuối cùng cũng không có trốn qua một kiếp này, bị tướng quân đánh giết, Nguyên Anh cũng đi theo bị đánh thành bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa. Tướng quân giải quyết hết La Sát Môn cái này hai đại cao thủ về sau, liền chuẩn bị động thủ quét sạch chiến trường. Lâm Tể Trần xem xét, gấp, phía dưới nhưng còn có mấy thiên La Sát đệ tử. Nếu để cho cái này mãnh tướng huynh xuất thủ, khẳng định mất tráo. Trong lúc tình thế cấp bách, không lo được giấu nghề, lúc này thả tuyệt kỹ cũng chưa chắc có thể giết bao nhiêu. Muốn tới liền đến cái hung ác. Lâm Tể Trần hạ quyết tâm, trong tay nhiều một tấm bùa chú. Đây là cuối cùng một trương Nguyên Anh phù lục. Vốn định giữ cho Giang Lạc Dư đánh công phòng chiến, nhưng bây giờ, vì chiến công điểm, hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Cùng lắm thì chờ Giang Lạc Dư đánh công phòng chiến thời điểm, mình thêm ra thêm chút sức chính là, toàn bộ hành trình cùng đi. Lại lớn không được, thịt thường. Lâm Tể Trần quyết định chắc chắn, xé nát phù lục. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Tên tướng quân kia cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tể Trần. Hắn khâm phục nói, không nghĩ tới Lâm công tử vì trường ma vệ đạo, hy sinh như thế lớn, ngay cả Nguyên Anh phù lục đều lấy ra. Bản tướng bội phục. Cũng đa tạ Lâm công tử như thế trượng nghĩa xuất thủ. Lâm Tể Trần trong lòng mắt trợn trắng, nếu không phải vì chiến công, quỷ tài nguyện ý hoa tấm bùa này đâu. Phiên Giang đảo hải phù. Theo phù lục bị xé nát, bầu trời tựa hồ bị xé mở một lỗ lớn, như hoàng hà vỡ đê, ngân hà chảy ngược. Mãnh liệt dòng lũ vào đầu phủ xuống. La Sát đệ tử tại trong tuyệt vọng, bị dòng nước bao phủ. Đinh. Đánh giết kim đan cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị 5 điểm, chiến công 50 điểm. Đinh. Đánh giết kim đan cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị 5 điểm. Chiến công 50 điểm. Đinh. Đánh giết kim đan cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị 5 điểm, chiến công 50 điểm. Đếm không hết La Sát đệ tử, chết tại tờ phù lục này hạ. Lâm Tể Trần chiến công phi tốc tăng trưởng. Chờ phù lục kết thúc, gần 2.000 tên đệ tử chết tại tràng tai nạn này ở trong. Lâm Tể Trần lại lần nữa đạt được gần 10 vạn điểm chiến công. Cái này sóng chiến công trực tiếp để Lâm Tể Trần cười như hoa cúc sáng lạn. Còn lại còn có một số La Sát đệ tử may mắn sống tiếp được, Lâm Tể Trần vốn còn muốn vớt một điểm, lại bị các binh sĩ cùng tướng quân xuất thủ. Giảo sát hầu như không còn. Lâm Tể Trần biểu môi, có chút đáng tiếc, nhưng cũng thỏa mãn. Tính toán một cái, lần này nhiệm vụ, tổng cộng thu hoạch được chiến công gần 15 vê đúc. Máu kiếm. Nhìn Lâm Tể Trần tiếu dung có bao nhiêu sáng lạng liền biết. Cái này Nguyên Anh phù lục có thể dùng quá đáng giá. Đinh. Hắc Phong trại nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Ban thưởng hạ phẩm linh thạch 2 vê đúc khối, tu vi kinh nghiệm 10 vê đúc điểm. Đinh. Tu vi đã tới bình cảnh, xin mau sớm đột phá. Chương 457, làm một lần nhà tư bản. Chương 457, làm một lần nhà tư bản. Cấp 15 vê đúc chiến công, Lâm Tể Trần hài lòng trở lại mộ Tiên Châu. Hắn chuẩn bị mau chóng tiêu hóa những này chiến công. Chiến công có thể hối đoái danh vọng, nếu như toàn bộ hối đoái, Lâm Tể Trần hết thảy có thể đạt được 150 vê đúc điểm danh vọng. Nhiều như vậy danh vọng, đủ để mua xuống mấy chục nhà hoàng kim cửa hàng lớn trải hoặc là hơn ngàn nhà cỡ trung cửa hàng, hoặc là hơn vạn vợ con hình cửa hàng. Nhưng Lâm Tể Trần biết, cái này không thực tế, bởi vì cần linh thạch, nhiều đến không cách nào tính ra. Hắn khả năng cần trên trăm ức hạ phẩm linh thạch mới có thể khởi động cái này to lớn công trình. Đây là không thể nào làm được. Huống hồ, hắn có thể giết ma đạo tu sĩ thu hoạch chiến công, người chơi khác đương nhiên cũng có thể. Trên thực tế, từ khi lần thứ 3 chính ma đại chiến tuyên bố về sau, liền có đại lượng người chơi khắp nơi săn giết ma đạo tu sĩ. Bất quá bọn hắn cũng không giống như Lâm Tể Trần dạng này, có thể đi theo đại quân trực tiếp đánh lên ma tông đại môn. Dù sao ma đạo tông môn bản thân địa chỉ phi thường bí ẩn, người biết cực ít, mà lại coi như biết, Rất nhiều tông môn đều có Nguyên Anh đại lão tọa trấn. Thời gian ngắn không có người chơi có thể rung chuyển. Trước đó diễn đàn liền lộ ra ánh sáng qua, có không ít công hội thật vất vả đào được cái nào đó ma tông địa chỉ, muốn đi công chiếm, lại rơi cái tập thể đoàn diệt hà tràng. Đương nhiên, cũng có công hội đụng phải cỡ nhỏ ma tông, cùng loại với vạn độc tông loại này nhỏ tông môn, vẫn là có thể kiếm bộn lượng chiến công. Cho nên có càng ngày càng nhiều người chơi thông qua săn giết ma đạo tu sĩ thu hoạch được chiến công. Vốn liếng nhóm rốt cuộc tìm được thu hoạch danh vọng đường tắt. Các thành phố lớn cửa hàng cũng đã đang nhanh chóng bị vốn liếng nhóm chiếm lĩnh. Tin tưởng qua không được mấy tháng, theo người chơi thực lực lại lần nữa tăng lên, tất cả trong thành trì cửa hàng đều muốn bị vốn liếng chỗ công hãm. Lâm Tể Trần cũng không tham, hắn chưa từng nghĩ tới muốn một người độc bá trò chơi địa sản. Trò chơi sản nghiệp chỉ là hắn vì tương lai xung kích cao hơn tu vi cơ sở kinh tế. Huống hồ hắn hiện tại trên tay, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 vạn linh thạch, căn bản không đủ mua cửa hàng. Nhưng là, Lâm Tể Trần lại có một cái mượn gà đẻ trứng diệu kế. Hiện tại dù sao mọi người còn không có cách nào tìm tới rất nhiều ma tu, chiến công thu hoạch vẫn là không quá dễ dàng. Lâm Tể Trần liền thừa cơ hội này, cũng là cơ hội cuối cùng, hoàn thành một lần trong trò chơi vốn liếng đầu tư bỏ vốn. Hắn đầu tiên là tìm tới Giang Lạc Dư, hỏi nàng có cần hay không danh vọng, Giang Lạc Dư tự nhiên cần, Lâm Tể Trần liền nói cho nàng mình có đại lượng danh vọng, có thể bán ra, nhưng chỉ hạn linh thạch. Giang Lạc Dư không nói hai lời, chuyển ra công hội 5 thành linh thạch, tổng cộng 600 vạn linh thạch, hướng Lâm Tể Trần mua 30 vạn điểm danh vọng. Nếu như không phải gần nhất cũng mua không ít danh vọng cùng cửa hàng, tiêu hao có chút lớn, hơn nữa còn đến lưu linh thạch mua cửa hàng lớn trải. Giang Lạc Dư hận không thể cho hết Lâm Tể Trần mua lại. Bán cho Giang Lạc Dư về sau. Lâm Tể Trần lại đối bên ngoài công bố, lần thứ ba đấu giá hội, sớm tổ chức, lần hội đấu giá này, ngoại trừ có đại lượng địa phẩm trang bị, còn có tất cả nhà tư bản muốn nhất, đại lượng điểm danh vọng. Lần này đấu giá hội giao dịch nóng nảy trình độ, so hai lần trước cộng lại còn muốn thịnh huống chưa bao giờ có. Chỉ là trang bị đấu giá, Lâm Tể Trần liền thu lợi hơn 500 vạn linh thạch. Cuối cùng danh vọng cái này một cột, Lâm Tể Trần phân 3 lần. Lần thứ nhất danh vọng, 5 vạn điểm, đấu giá 160 vê đúc linh thạch. Lần thứ hai danh vọng, 10 vạn điểm, đấu giá 320 vê đúc linh thạch. Cuối cùng lần thứ ba danh vọng đấu giá, 15 vạn điểm, đấu giá 510 linh thạch. Lâm Tể Trần lại đem nhà mình cửa hàng gần nhất tích lợi toàn bộ thu nạp cùng một chỗ, tổng cộng hơn 25 triệu linh thạch. Đây cũng là Lâm Tể Trần dồi dào nhất một lần. Chỉ là bán danh vọng quyền sở hữu, hắn liền kiếm lời ngàn vạn linh thạch. Đương nhiên, cũng chính là lần này, theo mọi người săn giết ma tu, chiến công không ngừng gia tăng, danh vọng cũng không có thơm như vậy. Cho nên Lâm Tể Trần đây coi như là đuổi tại cuối cùng ban một đoàn tàu, hung ác kiếm một đợt. Lại nhiều điểm hắn cũng bán bất động. Đã là cực hạn, bởi vì không ai mua được. Hắn lần hội đấu giá này, cơ hồ đem các đại công hội lão bản đều đè ép một lần. Trong thời gian ngắn, đoán chừng linh thạch giá cả lại muốn lên nhanh một đợt. Dựa vào cái này hơn 25 triệu linh thạch, chính Lâm Tể Trần còn có hơn 10 vạn chiến công, cũng chính là hơn 100 vạn danh vọng. Hắn chạy về Vân Hà Thành, một hơi mua trong thành tốt nhất 8 bộ hoàng kim cửa hàng lớn trải. Vân Hà Thành là phồn hoa nhất chủ thành, so cái khác ba châu bao quát Phượng Khúc Thành đều muốn phồn hoa, đương nhiên, bên trong cửa hàng giá cả cùng danh vọng cũng hơi đắt. Đã liền thừa cuối cùng này một cơ hội, Lâm Tể Trần tự nhiên muốn đem bảo đặt ở có giá trị nhất địa phương. Cứ như vậy, hắn đem tất cả linh thạch, tiêu xài không còn. Cứ như vậy, hắn vẫn còn có hơn 3 vạn điểm chiến công không có địa phương hoa. Hắn ngược lại là nghĩ lại tìm ít tiền mua một hai bộ, nhưng sờ sờ trong túi, sau mặt còn sạch sẽ. Coi như nghĩ lại đấu giá, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không còn có người mua được. Mà lại coi như đợi mọi người linh thạch một lần nữa sung túc, thời điểm đó chiến công cùng danh vọng giá cả, sẽ chỉ rơi xuống thần đàn, cửa hàng cũng đoán chừng được mọi người mua không sai biệt lắm. Lâm Tể Trần cũng là thỏa mãn. Cái này sống dựa vào tiếng rao bán nhìn, Lâm Tể Trần xem như hoàn thành hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một lần vốn liếng đánh cược. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, có một ngày hắn có thế một ngày ở giữa kiếm nhiều linh thạch như vậy, cũng có thể trong vòng một ngày, tiêu hết nhiều linh thạch như vậy. Còn lại những này chiến công, lại nghĩ mua cửa hàng là không thể nào, không có tiền. Mà lại chiến công sắp bị giảm giá trị, cho nên Lâm Tể Trần quyết định đem còn lại 3 vạn chiến công cầm đi chiến công Thương Thành tiêu phí một đợt. Không dùng thì phí, giữ lại cũng là vô dụng. Còn không bằng sớm làm tiêu phí. Bất quá chiến công trong Thương Thành trang bị loại cùng đang dược loại những này, đều là chút hàng thông thường, Lâm Tể Trần nhưng nhìn không lên. Chiến công trong Thương Thành đồ tốt, đều tại rút thưởng loại bên trong. Rút thưởng loại, tiêu hao chiến công, ngẫu nhiên rút ra vật phẩm, phàm phẩm, 10 điểm chiến công một lần, linh phẩm, 100 điểm chiến công một lần, huyền phẩm, 1.000 điểm chiến công một lần, địa phẩm, 10.000 điểm chiến công một lần, tối cao chỉ có thể rút ra địa phẩm. Trước đó Lâm Tể Trần chỉ có hơn 1 vạn điểm chiến công, chỉ dám rút linh phẩm. Huyền phẩm chỉ thử qua một lần. Hiện tại hắn muốn khiêu chiến một chút địa phẩm. Lâm Tể Trần vung tay lên, trực tiếp tiêu hao 1 vạn chiến công, đến cái địa phẩm rút. Nếu không phải có vận may làm lực lượng, hắn thật đúng là không dám dạng này tiêu phí. Đinh. Chúc mừng rút trúng địa phẩm vũ khí, trục nhật long đảm thương tiếp một kiện. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian xuất ra vũ khí, trước nhìn nó nhan sắc, rất không tệ, tử sắc. Địa phẩm vũ khí, trục nhật long đảm thương, lực đạo về 220, hiểu ý 115, mỗi một lần sử dụng thương pháp kỹ năng, lực đạo lâm thời gia tăng 10 điểm. Vô thượng hạn. Long hồn, ngưng tụ một đầu chân long long hồn, đối với địch nhân tạo thành 3 lần phổ công tổn thương lượng, cung đao 1 giờ. Thương vương, thương pháp tổn thương lâm thời 20%, phổ tốc độ đánh độ 50%, cung đao 3 giờ. Yêu cầu, cụ linh cảnh trở lên thương tu có thể dùng. Còn có thể, cầm bán đi, bán cái 10 mấy vạn linh thạch hoàn toàn không thành vấn đề. Phải biết đây chính là cụ linh cảnh địa phẩm tử thương. Lúc trước đấu giá hội bên trên, một thanh kim đan cảnh địa phẩm lam võ đô có thể bán chừng 10 vạn. Đương nhiên, theo địa phẩm vũ khí dần dần tăng nhiều. Giá cả cũng là chuyện đương nhiên ngã xuống không ít. Nhưng địa phẩm tử sắc phẩm chất đồ vật vẫn là hương mô mô. Chương 458, tứ tượng hủy diệt trận. Chương 458, tứ tượng hủy diệt trận. Cứ việc hoa 1 vạn chiến công chỉ rút cái địa phẩm tử võ, nhìn cự thua thiệt, dù sao đổi thành danh vọng có thể hối đoái 10 vạn danh vọng, trước đó có thể bán hơn 100 vạn linh thạch. Nhưng vấn đề là hiện tại có danh vọng cũng khó bán, nên vớt hắn cũng vớt xong. Có rất nhiều vốn liếng đại lão vì mua sắm Lâm Tể Trần danh vọng, sửng sốt chấp vá lung tung, tìm khắp nơi người vay tiền mới mua lấy. Toàn bộ trò chơi bản thân liền tỷ lệ rơi độ rất thấp, linh thạch cũng giống vậy, cho dù là chuyên nghiệp cày tiền đoàn đội. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh tới nhiều linh thạch như vậy. Mà lại trải qua lần hội đấu giá này về sau, rất nhiều vốn liếng đều ý thức được mình bị đương rau hẹ, hiện tại danh vọng căn bản không nên mắc như vậy. Lâm Tể Trần bán đấu giá giá cả, vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người mong muốn. Cũng móc rỗng ví tiền của bọn hắn. Bọn hắn càng không khả năng lại vào bẫy. Làm người không muốn lòng tham không đấy. Lâm Tể Trần vặn rất thanh, có Vân Hà Thành kia 8 bộ cửa hàng, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là chậm một chút nữa, hắn đoán chừng ngay cả 5 bộ cửa hàng đều bắt không được tới. Cho nên còn lại mấy vạn chiến công, kỳ thật chính là gân gà, nhìn như giá trị nổi bật, kỳ thật đã đang nhanh chóng bị giảm giá trị trúng. Lại không tiêu hết, chờ địa phẩm trang bị cũng bắt đầu bị giảm giá trị thời điểm, ngược lại càng thua thiệt. Lâm Tể Trần không do dự, lần nữa rút thưởng, không nghĩ tới, kinh hỷ tiến đến. Đinh. Chúc mừng rút trúng Nguyên Anh Phù Lục Băng Phong Thiên Lý Phù ít 1 tấm. Nguyên Anh Phù Lục Băng Phong Thiên Lý Phù duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng nên phù, đối phạm vi bên trong 2.000 ít 2.000 gạo địch nhân tạo thành 20.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Cũng tạo thành 20% tập thể giảm tốc hiệu quả. Đồ tốt. Vừa vặn không có phù, không tốt cùng gian lạc dư giao nọc đâu. Mà lại phù này còn nhiều thêm cái thuộc tính, có được tập thể giảm tốc, so trước đó 2 tấm phù còn tốt hơn. 2 cây số bên trong địch nhân toàn viên giảm tốc, tràn diện này ngẫm lại đều hùng vĩ. Lâm Tể Trần đem nó thăm dò tốt, bắt đầu sử dụng một lần cuối cùng rút thưởng. Ai biết, một lần cuối cùng rút thưởng, âu khí lại lần nữa bộc phát. cũng làm cho Lâm Tể Trần tại chỗ cuồng hỉ. Đinh. Chúc mừng rút trúng địa phẩm trận pháp đồ, tứ tượng hủy diệt trận tiếp một tấm. Địa phẩm trận pháp tứ tượng hủy diệt trận, bố trí hình trận pháp. Trận pháp này có thể đem 200x200m phạm vi bên trong nguyên anh cảnh trở xuống bao quát nguyên anh cảnh địch nhân giam ở trong đó, triệu hồi ra bốn cái cự tượng chi linh giao đấu bên trong địch nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích, mỗi giây khả tạo thành 1000x4 trận pháp tổn thương, lại bị nhốt vào trong trận người chơi không cách nào sử dụng thân pháp kỹ năng, trừ phi đem bốn cái cự tượng chi linh toàn bộ phá hủy, mới có thể bài trừ trận này. Cần vật liệu, trung phẩm linh thạch x10 khối, thượng phẩm linh thạch x1 khối, tứ tượng trận đồ x1 tấm, cự tượng tinh thạch x2 khối. Yêu cầu, cụ linh cảnh trận pháp sư mới có thể học tập. Lâm Tể Trần nhìn xuống trong lòng vui mừng, giống như là nhặt được cái gì đại bảo bối. Cái này vui vẻ trình độ, xa so với hắn thu hoạch được địa phẩm kim võ còn muốn hưng phấn. Trận pháp vốn là thư thất trân quý, địa phẩm trận pháp, nhất là phạm vi lớn như thế trận pháp, càng là vạn kim khó cầu. Rất nhiều một hai lưu tông môn hộ núi trận pháp, cũng bất quá là địa phẩm cấp bậc. Trận pháp này chính là phạm vi nhỏ một chút, nhưng cái đồ chơi này tổn thương kỳ cao. Thích hợp mai phục người khác, gậy ông đập lưng ông. Trận pháp bình thường chia làm thuấn phát hình trận pháp cùng bố trí hình trận pháp hai loại. Thuấn phát hình liền cùng loại với pháp tu, đang lúc đối địch tùy thời tùy chỗ sử dụng. Bố trí hình liền cần sớm bố trí, không cách nào tùy thời tùy chỗ vải ra đối phó địch nhân. Cũng thế, loại trận pháp này nếu có thể thuấn phát, cái này mẹ nó ai đánh thắng được a? Mà lại loại trận pháp này trừ phi bài trừ nó trận nhãn, hoặc là chờ linh thạch linh lực hao hết, nếu không trận pháp một khi phát động, liền sẽ một mực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếp tục bảo trì. Càng quan trọng hơn là, đây không phải hàng dùng một lần, chỉ cần Lâm Tể Trần có vật liệu, hắn đều có thể phục khắc môn này trận pháp. Duy nhất chỗ không đủ chính là vật liệu có chút đắt đỏ. Một khỏa thượng phẩm linh thạch chẳng khác nào 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đổi lại người chơi bình thường căn bản không đủ sức. Tốt trên Lâm Tể Trần phẩm linh thạch toàn không ít, trung phẩm linh thạch càng nhiều. Tứ tượng trận đồ đã có sẵn, chỉ còn lại cự tượng tinh thạch, cái đồ chơi này phòng đấu giá rất nhiều. Bởi vì rất nhiều người chơi không hiểu cái này giá trị, cho nên đều là giá thấp bán tháo. Vật liệu sung túc, chỉ cần chờ Lâm Tể Trần đột phá cụ linh cảnh sau liền có thể dùng. Mà lại cái này một trương địa phẩm trận pháp đồ. Đoán chừng có thể để cho Lâm Tể Trần vọt thẳng đến ngũ phẩm trận pháp sư. Cái này một vạn chiến công hoa nhưng quá đáng giá. Lâm Tể Trần vẫn muốn học trận pháp, không nghĩ tới rốt cục đã được như nguyện, chờ hắn đột phá cụ linh cảnh về sau, hắn liền có thể trở thành một đốt tiền trận pháp sư. Lại nói trận pháp sư cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu tiền, hắn không rõ ràng lắm. Lâm Tể Trần đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không lại làm điểm nghề phụ ra. Cứ như vậy, 15 vạn chiến công bị Lâm Tể Trần bỏ ra sạch sành sanh. Hiện tại hắn túi so mặt sạch sẽ, linh thạch danh vọng mất tráo. Bất quá Lâm Tể Trần không nóng nảy, hắn hiện tại tiêu tiền, về sau sẽ gấp bội còn cho hắn, cái này gọi sớm đầu tư. Lâm Tể Trần tâm tình thật tốt, đang định hạ tuyến tìm Cố Thu Tuyết đi dưới lầu xoa bữa cơm chia sẻ vui sướng. Nhưng lại tại hắn tiến về nhà mình khách sạn chuẩn bị lo gút treo máy thời điểm, bên cạnh mấy cái đi ngang qua người chơi giao lưu âm thanh đưa tới chú ý của hắn. Nhanh đi, hội trưởng đang thúc giục chúng ta. Đúng vậy a, hội trưởng thúc rất gấp a, nói là gặp được cái rất mạnh bốt, xử lý không đến, nhu cầu cấp bách nhân thủ, hình xăm mấy đại cao thủ đều lâm thời bị điều động đi. Nghe nói bí cảnh đều từ bỏ. Ai u cái này đều nhanh trời tối, ta thật vất vả tại Thu Nguyệt lâu nhanh xếp tới vị trí, làm sao lúc này gọi chúng ta a? Tiểu tử ngươi đừng luôn muốn điểm này sự tình được sao, chính sự quan trọng, nghe nói lần này bốt là một con cụ linh cảnh hậu kỳ dị thú, gọi là Tất Phương, thực lực rất mạnh, cực kỳ khó chơi, hội trưởng lên tiếng nếu có thể ra kiến ban lệnh bài, một người phát một cái đại hồng bao. Thôi đi, kiến ban lệnh bài nào có tốt như vậy ra a, cho tới bây giờ cũng chính là sát vách Hoa Phong Châu chiến thần công hội vận khí cứt chó tốt, tìm được. Ngươi đừng càm ràm, nhanh đi đi. Mấy người này cấp tốc biến mất hướng ngoài thành đi đến, Lâm Tể Trần dừng bước lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Từ đối thoại của bọn họ nghe tới, Vạn Thế Công hội ngay tại vây công một con dị thú bốt. Bản này chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng xấu chính là ở chỗ, cái này dị thú bốt đại danh, gọi là Tất Phương. Tất Phương tại dị thú trong bản, vắng vẻ vô danh, nhưng ở Mộ Tiên Châu lại phi thường nổi danh. Bởi vì Tất Phương sẽ tuôn ra Mộ Tiên Châu khối thứ nhất kiến bang lệnh bài. Lâm Tể Trần vốn định hai ngày này liền mang Giang Lạc Dư đi tìm Tất Phương. Hắn lấy Tất Phương hồn mộ, tướng lệnh bài thuận nước đẩy thuyền đưa cho Giang Lạc Dư. Cũng coi là trả lại nàng đưa tặng thể năng khoan thuyền ân tình. Nhưng không nghĩ tới, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tất Phương bị Vạn Thế Công hội tìm được. Cái này không thể được. Kiến bang lệnh bài ai cầm đều được, Lâm Tể Trần chính là không muốn để cho cựu gia của mình cầm tới. Vạn Thế nếu là cầm tới kiến bang lệnh bài, tất nhiên là lại muốn lớn mạnh, về sau hắn phiền phức càng lớn hơn. Vì không cho mình tương lai thêm phiền phức, Lâm Tể Trần quyết định, muốn đi giúp hảo huynh đệ của mình, Vương Ca, một lần. Chương 459, Vương Ca chính là hào phóng. Chương 459, Vương Ca chính là hào phóng. Lâm lão bản, làm sao đột nhiên như vậy gọi ta ra? Giữa không trung, hai người ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Giang Lạc Dư một mặt hiếu kỳ hỏi thăm bên cạnh Lâm Tể Trần. Nàng lúc đầu tại xử lý tiệm mới trải sự tình, không nghĩ tới Lâm Tể Trần đột nhiên bảo nàng ra khỏi thành, nói là mang nàng đi một nơi. Giang Lạc Dư mơ mơ hồ hồ liền cùng Lâm Tể Trần đi. Chính là muốn cho ngươi giúp ta làm nhiệm vụ, ta một người có chút không có nắm chắc. Lâm Tể Trần thuận miệng giải thích nói. Giang Lạc Dư không có hoài nghi. Tới mục đích về sau, nàng mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Hai người phía trước trong sơn cốc, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, vô số quang ảnh đang vào một chỗ, đao quang kiếm ảnh, các loại kỹ năng chiếu rọi tấm lụa lưu quang. Nhìn kỹ phía dưới, liền có thể nhìn thấy là một đại bang người chơi tu sĩ, ngay tại vây công một con bốt. Giang Lạc Dư kinh ngạc hỏi, Lâm lão bản, nhiệm vụ của ngươi, không phải là cái này bốt à? Đoán đúng. Lâm Tể Trần cười trả lời. Nhưng cái này bốt giống như đã bị người đoạt trước, ngươi đây là dự định. Đoạt. Lại đoán đúng. Giang Lạc Dư cuối cùng hiểu rõ, dở khóc dở cười, hợp lấy Lâm Tể Trần kéo nàng đến, chính là vì cướp người ta một bốt. Phía dưới kia là cái nào công hội? Có vẻ giống như khá quen. Giang Lạc Dư hiếu kỳ. Đương nhiên là ta hảo đại ca Vạn Thế Công hội. Lâm Tể Trần trả lời. Giang Lạc Dư trong nháy mắt đã hiểu. Bất quá nàng vẫn cảm thấy Lâm Tể Trần mục tiêu hẳn không phải là cái này bốt, chỉ là đơn thuần nghĩ buồn nôn Vạn Thế Công hội mà thôi. Minh Bạch, muốn làm thế nào? Lâm lão bản ngươi phân phó đi. Giang Lạc Dư cơ hồ không do dự liền lựa chọn cùng Lâm Tể Trần làm một trận. Đổi cái khác công hội nàng có thể sẽ cân nhắc ảnh hưởng. Không muốn trêu chọc địch nhân. Nhưng đổi lại là Vạn Thế, nàng liền không có bận tâm, dù sao hai cái công hội đã sớm là tử địch. Lâm Tể Trần chỉ vào dưới đáy hậu phương đại quân, nói, một hồi ta đi đem bốt đoạt, nhưng sợ bọn họ dùng cấm bay thuật, cho nên, chờ ta xuất thủ về sau. Ngươi liền trốn ở một bên đối những cái kia y tu các nàng ném đại chiêu, tốt nhất xuất cái tuyệt kỹ, nổ chết bọn hắn, chờ ta tới mang ngươi trượt. Giang Lạc Dư dựng lên cái ok thủ thế. Hai người lập tức chia ra hành động. Dưới đấy, Vạn Thế vẫn tại vây công cái này dị thú bốt. Nhân số cũng không nhiều. Chỉ có vài trăm người. Bởi vì Vạn Thế gần nhất cũng đang liều mạng tìm kiếm ban lệnh bài, cho nên Vương Cảnh Hạo sắp thành viên đều phân tán ra ngoài. Riêng phần mình tìm kiếm bốt đánh giết, nhìn có thể hay không đụng tới kiến bang lệnh bài. Bởi vì nhân thủ thiếu khuyết, Vương Cảnh Hạo mới lâm thời đem nhàn rỗi thủ hạ đều cho kêu tới. Hội trưởng, ta tới. Hình Sâm cũng là vội vàng đuổi tới, bên người còn nhiều thêm cái ngọt ngào nhu thuận nữ hài. Vương Cảnh Hạo nhìn xem Hình Sâm, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn nữ hài, ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm cùng dục vọng. Nhưng rất nhanh bị hắn ẩn giấu đi. Vương Cảnh Hạo hòa khí cười một tiếng, nói, Hình Sâm a, lúc đầu mùi mùi của ngươi vừa làm xong giải phẫu, lần thứ nhất tiếp xúc trò chơi, ta hẳn là để ngươi mang nhiều nàng chơi đùa, bất quá cái này bốt có chút khó giải quyết, ta người này tay lại không đủ, chỉ có thể gọi là ngươi qua đây một chuyến. Hình Sâm không có chút nào phát giác, ngay thẳng nói, đều là hẳn là, hội trưởng đối với chúng ta hai huynh muội tốt như vậy, chút chuyện nhỏ này tính là gì, lại nói muội muội ta cũng nghĩ đến xem, ta liền mang nàng cùng nhau tới. Ha ha, vậy được rồi, ngươi đi trước xử lý bốt đi, để Tiểu Giao đi theo ta. Miễn cho bị bốt tác động đến miểu sát. Vương Cảnh Hạo nói, Hình Sâm không có chút nào hoài nghi, gật đầu đáp ứng, lập tức gọi ra hai lưỡi búa cùng mình sủng vật, bắt đầu gia nhập chiến trường, công kích dị thú. Vương Cảnh Hạo xem xét Hình Sâm không tại, lập tức cười ha hả xong vị kia nữ hài ngoắc, đến, Tiểu Giao đến chỗ của ta, Vương ca bảo hộ ngươi, cái này bốt có chút lợi hại, ngươi đẳng cấp quá thấp, bị ngộ thương sẽ không tốt. Tạ ơn Vương ca. Nữ hài không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đi đến Vương Cảnh Hạo bên người, ánh mắt lại một mực tò mò nhìn chiến trường, còn bắt đầu cho mình ca ca cố lên động viên. Vương Cảnh Hạo lại tại một bên, ánh mắt vụng trộm tại nữ hài trên thân trên dưới lưu luyến, trong lòng trực đạo, xinh đẹp, thật sự là quá đẹp, so ta chơi qua rất nhiều nữ minh tinh đều tốt hơn nhìn, chật chật, thật là một cái mỹ nhân phôi, máu chốt còn như thế thanh thuần nghe lời, không giống những minh tinh ca mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được giả bộ thanh thuần diễn người thiết. Vương Cảnh Hạo bắt đầu chủ động cùng nữ hài giao lưu, hỏi han ân cần, nữ hài cũng là cảm kích Vương Cảnh Hạo hậu đãi huynh muội bọn họ, hỏi gì đáp nấy. Nhưng rất nhanh, nữ hài phát hiện Vương Cảnh Hạo nhìn nàng ánh mắt dường như có chút quái dị. Cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có chút không thoải mái, nhưng lại cảm thấy chính là suy nghĩ nhiều, không có suy nghĩ nhiều. Lúc này đám người vây công cái này Tất Phương Chim, đã tới kết thúc rồi. Hình Sâm gia nhập để Tất Phương Chim liên tục bại lui, HP chợt hạ xuống. Mọi người mắt thấy Tất Phương Chim sắp không được, cũng bắt đầu khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Hội trưởng, cái này bốt sắp không chịu được nữa. Thủ hạ đến đây báo tin vui. Vương Cảnh Hạo thu hồi không an phận ánh mắt, làm bộ nói, rất tốt, đợi lát nữa xử lý cái này bốt, mỗi người lĩnh cái hồng bao ăn bữa khuya đi. Đúng, cái này hồn mộ đừng nhúc nhích, lưu cho Tiểu Giao, để nàng đi mở. À, Vương ca không cần, ta chính là tân thủ, cái gì cũng không biết, vạn nhất lái đến không tốt đồ vật sẽ không tốt. Một bên nữ hài liên tục khoát tay thụ sủng nhược kinh nói. Vương Cảnh Hạo tiêu sái cười một tiếng, nói, không có việc gì, Tiểu Giao, ngươi coi như mở ra một đống phế tảng đá đều không cần gấp, lớn mật đi mở, ta nói. Nữ hài còn muốn lại cự tuyệt, đây là, Tất Phương Chim truyền đến một tiếng gào thét, từ không trung trùng điệp ngã xuống đất mặt, đã không có sức chống cự, sắp vẫn lạc. Ánh mắt của mọi người cũng liền đặt ở Tất Phương Chim bên trên. Toàn vẹn không có chú ý, một cái bóng, nhanh như thiểm điện hướng Tất Phương Chim tới gần. Rốt cục có người chú ý tới, nhưng cũng đều tưởng rằng người một nhà. Vương Cảnh Hạo coi là đại cục đã định, liền sớm thúc giục nữ hài đi mở hồn mộ. Nữ hài gặp từ chối không được, đành phải làm theo, đi hướng Tất Phương Chim. Đúng lúc này, cái kia đạo cái bóng từ bên người nàng kinh hồng lướt qua, một giây sau, một thanh đen nhánh kiếm quang lóe lên liền biến mất, từ Tất Phương Chim hầu nơi cổ quả quyết xẹt qua. Phốc. Tất Phương Chim bị một kiếm này, lại trực tiếp miểu sát. Tại chỗ tử vong. Còn không có kịp phản ứng Vương Cảnh Hạo còn nâng lên chưởng tán thưởng nói, không sai không sai. Cái này kiếm tu là ai, thực lực không tệ nha, đêm nay thêm đùi gà. Tất Phương Chim hóa thành một đạo hồn mộ, tên kia cầm kiếm kiếm tu cổng thân cấp tốc đi hướng hồn mộ. Vương Cảnh Hạo thì hô, đừng nhúc nhích kia hồn mộ a, để Tiểu Giao mở ra. Kia kiếm tu phản phất nghe không được, không chỉ như thế, mà lại tốc độ tay cực nhanh, động tác nhanh chóng mẫn, lập tức liền đem hồn mộ bên trong đồ vật từng kiện móc ra. Vương Cảnh Hạo lập tức bất mãn, có chút tức giận. Đang muốn lúc phát tác, lại trông thấy đối phương móc ra một kiện trang bị bên trong, có một tấm lệnh bài đồng dạng đồ vật. Hắn sau khi thấy hô hấp dồn dập, trên mặt cuồng hỉ. Là kiến bang lệnh bài. Là kiến bang lệnh bài. Ha ha ha ha. Ta vạn thế rốt cuộc tìm được. Vương Cảnh Hạo vẫn như cũ đắm chìm trong điên cuồng vui sướng bên trong, vừa rồi bất mãn tan thành mây khói. Hảo thủ khí. Mở thì tốt hơn. Cùng đi lĩnh cái 20 vạn đại hồng bao. Vương Cảnh Hạo tán thưởng nói, lúc này cổng thân kiếm tu đem hồn mộ bên trong đồ vật mở sạch sẽ, quay đầu hướng Vương Cảnh Hạo nhếch miệng cười một tiếng, thật sao? Vương ca chính là hào phóng. Vương Cảnh Hạo biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, tất cả vạn thế thành viên cũng đều tại thời khắc này bị giải ra. Người trước mắt này, làm sao như thế nhìn quen mắt? Chương 460, Kiến Bang lệnh bài. Ra. Chương 460, Kiến Bang lệnh bài. Ra. Mọi người rốt cục ý thức được không được bình thường, rõ ràng bọn hắn đánh chết Tất Phương, vì cái gì một điểm tu vi kinh nghiệm cùng nhắc nhở đều không có. Mà người trước mắt này, dị thường nhìn quen mắt. Hình xăm trước hết nhất từ ngay người bên trong kịp phản ứng, như là gặp ma, thần sắc đại biến, hô lớn, hội trưởng. Là Lâm Tể Trần. Hắn đoạt chúng ta bốt. Đứng tại cách đó không xa nữ hài có chút mờ mịt, ca ca làm sao đột nhiên kích động như vậy, mà lại ánh mắt dường như còn có chút sợ hãi dáng vẻ. Làm sao có thể chứ, Vương ca không phải nói ca ca là trò chơi này bên trong cao thủ số một số hai sao? Vương Cảnh Hạo biểu lộ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, ánh mắt âm độc vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, răng cơ hồ muốn nhai nát, chậm rãi nói, Lâm Tể Trần. Lại là ngươi. Lâm Tể Trần cười hắc hắc nói, là ta a Vương ca, đã lâu không gặp, thân thể được chứ, có muốn hay không tiểu đệ a? Vương Cảnh Hạo hàng ý ung tùng nói, Lâm Tể Trần, đem Kiến Bang lệnh bài giao ra. Lâm Tể Trần nghe vậy, xuất ra vừa mới nhặt được một tấm lệnh bài, nói, Vương ca nói là cái này a. Vương Cảnh Hạo sau khi thấy, trong lòng càng là vô cùng khát vọng. Hắn cố nén cảm xúc, ngữ khí hơi chậm nói, như vậy đi, Lâm huynh đệ, chỉ cần ngươi đem lệnh bài trả lại cho ta, cái khác hồn mộ bên trong đồ vật, coi như đưa ngươi, ngươi đoạt bốt sự tình ta cũng có thể không truy cứu, thế nào? Nói xong còn lộ ra một cái tự nhận là rất nụ cười chân thành. Wow, Vương ca, ngươi rốt cục chịu nhận ta người huynh đệ này rồi. Lâm Tể Trần dễu dễu nói. Vương Cảnh Hạo lúng túng không thôi, lại chỉ có thể cười làm lành nói, đương nhiên. Kêu một tiếng huynh đệ, mãi mãi cũng là huynh đệ, chỉ cần ngươi đem Kiến Bang lệnh bài đưa ta. Lâm lão đệ. Kia một ngụm Lâm lão đệ, làm cho gọi là một cái thân thiết. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần tự hồ cũng không bị đánh động. Như vậy sao được chứ, nghe nói tấm bản này nhưng đáng tiền, ta phải đem bán lấy tiền, bái bai ngươi lặc. Lâm Tể Trần nói xong liền muốn đi. Ta thao ngươi mổ mổ. Giết hắn cho ta. Vương Cảnh Hạo rốt cục nhìn không được bạo phát. Hình xăm cái thứ nhất xông tới, cầm trong tay lưỡi búa ra sức một chặt. Lại bị Lâm Tể Trần một kiếm nhẹ nhõm đẩy ra. Hình đại mộc đầu, cũng nhiều ít lần bại tướng dưới tay còn tới chịu chết. Hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, Lâm Tể Trần lách mình rút lui, phi kiếm trong tay ném ra, cấp tốc trên không trung mở rộng, đón gió mà đứng. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng nhảy lên. Dẫm lên thân kiếm, chuẩn bị ngự kiếm thoát đi. Vương Cảnh Hạo khàn cả giọng hô to, y tu đều đang ăn phân sao, nhanh dùng cấm bay thuật a. Mấy chục danh y tu kịp phản ứng, đang muốn vung ra cấm bay thuật. Nhưng mà đỉnh đầu bọn họ, lại đột nhiên ngưng tụ một đoàn pháp cầu. Bành! Pháp cầu đột nhiên bạo tạc. Vô số băng trùy bắn về phía dưới đáy đám người, y tu nhóm nhau nhau kêu thảm, rất nhiều người đều tại chỗ đông thành khối băng. Có càng là trực tiếp bị băng trùy miễu sát. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Mà Lâm Tể Trần lại có thể thuận lợi đằng không mà lên, trong chớp mắt liền bay ra vạn thế vòng vây. Lâm Tể Trần cấp tốc bay đi, thoát đi phương hướng, một nữ pháp sửa đổi đang chờ hắn. Vương Cảnh Hạo một chút nhận ra nữ nhân này, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Giang Lạc Dư. Là ngươi chỉ thị đúng không? Vương Cảnh Hạo vô ý thức nhận biết Giang Lạc Dư là chủ mưu. Giang Lạc Dư mặc dù cảm thấy oan uổng, nhưng đối với Vương Cảnh Hạo loại người này cũng lười giải thích. Phải thì như thế nào? Nhạn Vũ Bình Nguyên ngươi cướp ta Nguyệt Ảnh Bốt. Hiện tại cũng nên đến phiên ta đoạt các ngươi, cái này kêu là báo ứng. Giang Lạc Dư hừ lạnh nói. Lúc này Lâm Tể Trần đã bay đến trước gót chân nàng, vì nhanh lên đi đường, hắn một tay lấy nàng kéo đến bên người. Phi kiếm chở hai người. Trước khi đi, Lâm Tể Trần vẫn không quên quay đầu trào phúng Vương Cảnh Hạo một phen, Vương ca, đệ đệ liền đi trước, ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể, cũng đừng tức điên lên. Nói xong, Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư hai người, cấp tốc biến mất ở chân trời. Hội trưởng, có muốn đuổi theo hay không? Hình Sâm vội chạy tới hỏi thăm. Vương Cảnh Hạo mặt âm trầm. Bộ mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo, tất cả mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Mọi người còn không có gặp qua Vương Cảnh Hạo tức giận như vậy dáng vẻ, dù là lần trước Nhạn Vũ Bình Nguyên bị Lâm Tể Trần đánh lén bại bởi Nguyệt Ảnh Công Hội, cũng đều không có tức giận như vậy. Vương Cảnh Hạo tự hồ cũng bị giận đầu óc mê muội, mất lý trí hắn hướng Hình Sâm nổi giận mắng, ngươi là làm ăn gì? Vì cái gì ngăn không được hắn? Ta muốn ngươi phế vật này có làm được cái gì? Hình Sâm biểu lộ khẽ biến, nhưng vẫn là yên lặng chịu đựng, nói xin lỗi, có lỗi với hội trưởng. Là trách nhiệm của ta. Hình Sâm mặc dù trong lòng mười phần ủy khuất, hắn đánh không lại Lâm Tể Trần không phải rất bình thường à, cái nào người chơi có thể đánh được quái vật này? Nhưng dưới mắt Vương Cảnh Hạo chính khí ván đầu thời điểm, hắn cũng chỉ đành nhận mắng. Một màn này bị bên cạnh nữ hài thu ở trong mắt, nàng rất muốn vì ca ca nói chuyện, nhưng lại không dám. Chỉ là nàng cảm thấy, Vương Cảnh Hạo cùng ca ca miêu tả bộ dáng, tự hồ có chút xuất nhập. Lúc này Lâm Tể Trần, chính chở Giang Lạc Dư, bay ra ngoài thật xa. Giang Lạc Dư bởi vì ở phía sau cách có chút xa, cho nên cũng không biết Kiến Bang lệnh bài chuyện này. Nàng chỉ là coi là Lâm Tể Trần đoạt Vương Cảnh Hạo bốt, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, mười phần hả giận. Ngươi vừa mới nhìn thấy Vương Cảnh Hạo biểu lộ không, chết cười ta. Giang Lạc Dư vui tươi hớn hở nói, đương nhiên thấy được, khả năng ta táo bón bảy ngày đều không làm được loại kia biểu lộ. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói. Giang Lạc Dư bị chọc phát cười, đây là nàng lần thứ nhất đoạt người khác bốt. Bất quá là đoạt Vương Cảnh Hạo, vậy liền mười phần thản nhiên. Gia hỏa này cũng không có ít đoạt các nàng Nguyệt Ảnh bốt. Lâm lão bản, ngươi dẫn ta đến, có phải hay không chính là muốn cho ta thay ngươi cổng hát qua a? Giang Lạc Dư quay đầu nhìn xem Lâm Tể Trần, giống như cười mà không phải cười hỏi. Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, nói, nào có sự tình, ngươi phỉ bán ta à, ngươi tại phỉ bán ta à. Giang Lạc Dư buồn cười, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Nhưng rất nhanh, nàng mới chú ý tới, hai người tự hồ nằm cạnh có chút quá thân cận. Cùng đứng tại một thanh trên thân kiếm, hai người khoảng cách không quá phận ly, tùy thời đều có thể đụng nhau. Giang Lạc Dư trên mặt bay lên một đóa ánh nắng chiều đỏ, đang muốn lấy cớ mình bay thời điểm. Lâm Tể Trần đưa qua một vật, để nàng làm trận ngay người. Thích không? Tặng cho ngươi. Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Giang Lạc Dư chấn kinh ngước mắt, lệnh bài này, ngươi là từ đâu có được? Lâm Tể Trần không có trả lời, chỉ là cho Giang Lạc Dư một ánh mắt. Ý của ngươi là? Lệnh bài này là vừa rồi con kia bốt hồn mộ bên trong. Đối đầu. Lâm Tể Trần gật đầu. Giang Lạc Dư miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy rung động, cái này. Đây cũng quá đúng dịp đi, cái này bốt hồn mộ bên trong lại có Kiến Bang lệnh bài. Ta cũng là nói xảo a, không nghĩ tới lần thứ nhất cướp người ta bốt. Liền nhặt được khối cái đồ chơi này, chỉ có thể nói vận khí tốt. Lâm Tể Trần giả bộ như mười phần dáng vẻ vô tội nói. Lệnh bài này ta không thể nhận. Giang Lạc Dư lắc đầu, đối mặt lớn như thế dụ hoặc, lại nhịn được. Lâm lão bản, lệnh bài này là ngươi đánh tới, nếu không chính ngươi xây cái bang hội đi, ngươi rất thích hợp làm hội trưởng. Giang Lạc Dư đề nghị. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này hết chuyện để nói, lại câu lên hắn đau lòng chuyện cũ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.